Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 648 trả thù. Chương 648 trả thù. Cầu Thuần cực phẫn nộ. Hắn vọt tới đại tướng quân trong phủ chất vấn hắn ca. Triệu Hàm Chương hoàn toàn là đùn đẩy chi từ. Huyết trưởng, người cứ như vậy buông tha Minh Dự, buông tha Triệu Hàm Chương sao? Như thế không giải quyết được gì. Việc này qua đi còn có ai kính sợ huynh trưởng? Cẩu Hy ngẩng đầu xem hắn, hỏi, người không có vượt rào bắt cướp Dự Châu bá tánh sao? Cẩu Thuần lớn tiếng phủ nhận nói, ta không có. Hắn nói, đó chính là chúng ta Duyện Châu bá tánh, đám kia tiện dân dám can đảm như thế trêu đùa chúng ta, lúc trước nên giết bọn họ. Cẩu Hy một phách cái bàn, giận dữ hỏi, ngươi cho rằng ngươi ở biên giới làm những cái đó sự ta cũng không biết, trong triều đủ loại quan lại cũng không biết sao? Còn không có, cáo trạng ngươi dù chưa tiến Vận Thành, nhưng lời đồn đãi sớm truyền khắp Vận Thành. Đừng nói hoàng đế cùng đủ loại quan lại sẽ không tin tưởng Cẩu Thuần, Cẩu Hy đều không tin. Trong triều cho ngươi lương thảo cũng không thiếu, hơn nữa đóng quân đoạt được cũng đủ ngươi nuôi quân, ngươi vì sao còn muốn túng binh cướp bóc bá tánh lương thực, thế nhưng còn vượt rào? Cẩu Thuần, cái kia biên giới ta không nhận, vốn dĩ Dự Châu liền chịu chúng ta quản chế. Hà Thứ Sử ở thời điểm Dự Châu có gần một nửa ở chúng ta trong tay. Triệu Hàm Chương một giới nữ lưu, bằng gì nàng làm Thứ Sử? Chúng ta ngược lại đem nguyên bản thuộc về chúng ta địa bàn cấp đi ra ngoài. Cẩu Hy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt, ngươi là đang trách ta thủ không được ranh giới. Cẩu Thuần khí thế một nhược, cúi đầu nói, ta không cái kia ý tứ. Chỉ là thế huynh trưởng không cam lòng, không cần phải ngươi vì ta bất bình. Cẩu Hy lạnh lùng thốt, đây là ta cùng nàng giao dịch, là bệ hạ rời đô đại giới, là nàng tới trước Lạc Dương, cũng là nàng bức lui Lưu Thông, giết Vương Di, hoàng đế ở trên tay nàng. Nàng nếu là không đồng ý, hắn căn bản mang không đi hoàng đế, đi rồi một cái Đông Hải Vương, lại tới một cái Triệu Hàm Chương, hắn tương đương với một chuyến tay không, trả lại Dự Châu là hắn nhượng bộ. Như thế hắn mới có thể thay thế Triệu Hàm Chương trở thành hoàng đế bên người người kia. Sự thật chứng minh hắn lựa chọn là chính xác. Hoàng đế ở chỗ này, thiên hạ liền đều phải nghe hắn điều khiển. Thật cho rằng Cẩu Hy binh hùng tướng mạnh liền không thiếu tiền sao? Hắn cũng là thực nghèo, phía dưới binh lính chịu đói là hàng ngày, chỉ có thượng chiến trường đánh giặc khi mới có thể ăn no một ít, nhưng như vậy bọn họ nhật tử cũng coi như hảo quá, ít nhất so bên ngoài sống sờ sờ đói chết bá tánh cường quá nhiều. Nhưng từ hoàng đế tới Vận Thành, các nơi đều phải phụng dưỡng hoàng đế. Giang Nam, Lưỡng Hồ, Dự Châu, thậm chí là đã nửa độc lập đi ra ngoài đất Thục cùng Tây Lương. Hoàng đế hạ chiếu lệnh, bọn họ cũng muốn đưa chi viện vật tư cùng binh lực lại đây. Cẩu gia quân này mấy tháng sinh hoạt điều kiện hảo rất nhiều. Trước kia còn cần Cẩu Hy ăn mặc cần kiệm chu bị lương thảo, hiện tại lại là triều đình chi ngân sách. Hơn nữa Cẩu gia quân vốn dĩ bọn lính lương thảo sung túc, thậm chí còn có thể phát một ít quân lương. Cẩu Hy còn dựa hoàng đế chi viện, cùng với đủ loại quan lại nịnh hót quá thượng hiện giờ xa hoa lãng phí sinh hoạt. Chẳng qua Cẩu Thuần cũng đỏ mắt hắn đại ca hiện tại tốt đẹp sinh hoạt, có thể ngủ ở ôn nhu hương chung. Ai ngờ đại thử thiên đi ra ngoài phơi nắng luyện binh, dãi nắng dầm mưa, còn muốn phơi nắng đổ mồ hôi. Nhưng mà hắn không có đủ loại quan lại nịnh hót, hắn muốn xinh đẹp thị thiếp, tài nghệ siêu quần con hát, bảo mã, BMW, cùng bảo đao, vậy muốn chính mình tiêu tiền mua, tiền từ đâu tới đây? Tự nhiên là từ các tướng sĩ quân lương cùng lương thảo chung tới, hắn chiếm mặt trên bát xuống dưới. Quân Lương cùng Lương Thảo, tầng dưới chót binh lính quá đến còn không bằng trước kia. Bọn họ sở dĩ tham gia quân ngũ vì còn không phải là một ngụm cơm ăn sao? Nếu là tham gia quân ngũ còn muốn đói chết, kia bọn họ tội gì lấy mệnh đến trên chiến trường chém giết? Cẩu Thuần tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên vì không cho bọn lính tạo phản, hắn đầu tiên là tăng thuế, lấy lý do chính đáng thu thuế ruộng, nhưng bởi vì cây trồng vụ hè vừa mới bắt đầu, đầu năm thuế má đã đào rỗng bình thường bá tánh, lại thêm này một phần thuế còn như vậy trọng, đừng nói bình dân nhà, liền tiểu phú nhà đều phải đào rỗng của cải. Vì thế các bá tánh vẫn luôn âm thầm chống nộp thuế, biên giới mấy cái huyện lén có đồn đãi. Này đã không phải siêu cao thuế nặng, mà phá ra chi thuế, còn âm thầm truyền lưu một câu, tiểu cẩu khớp với đại cẩu, cẩu thuần có hay. Không nghe thế câu đồn đãi không biết, dù sao ở thu thuế hiệu quả không tốt dưới tình huống. Vì không cho phía dưới binh lính tạo phản, hắn liền trực tiếp hạ lệnh làm bọn lính cầm đao xuống ruộng gặt gấp tiểu mạch chờ lương thực, vì thế mới khiến cho trận này phân tranh. Diêm Hanh vì sao đột nhiên như vậy mắng hắn? Cẩu Hy cho rằng chính là bởi vì Cẩu Thuần, cho nên hắn ẩn ẩn có chút giận chó đánh mèo. Cùng Cẩu Thuần nói, Dự Châu biên giới chỗ ta sẽ khác phái người trấn thủ. Người hồi Thanh Châu đi thôi. Cẩu Thuần nhấp nhấp miệng, ngực kịch liệt phập phồng, hắn cảm thấy đại ca như thế chính là hướng Triệu Hàm Chương cúi đầu. Hắn trong lòng phẫn uất không thôi, Cẩu Hy nói, ngươi vốn chính là Thanh Châu Thứ Sử, cũng nên tiền nhiệm, này đi Thanh Châu, hào hào cùng Lang Gia Vương ở chung. Cẩu Thuần không tình nguyện đồng ý, ngày hôm sau thượng triều. Khi nhìn đến Triệu Trọng Dư, hắn lạnh lùng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Triệu Trọng Dư mắt nhìn thẳng, chỉ làm không thấy. Cẩu Thuần tức giận đến nắm tay nắm chặt. Cùng ngày ra cung khi liền ở trên phố gặp phải Triệu Tế. Sau đó Triệu Tế bị đánh một đốn. Lý do là Triệu Tế va chạm hắn xe giá. Triệu Tế bị đánh thật sự thảm. Tuy rằng để lại một cái mệnh, nhưng hẳn là muốn ở trên giường nằm vài tháng mới được. Triệu Trọng Dư ở trong cung nghe nói, cả người đều hôn mê một chút, sau đó lập tức chạy về phủ đệ. Nhìn đến bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả người là huyết nhi tử, lại xem hắn tay còn mềm như bông, liền biết là bị chết. Triệu Trọng Dư sắc mặt xanh mét. Một bên làm người đi nhiều thỉnh mấy cái đại phu tới, một bên tắc trực tiếp tiến cung đi tìm hoàng đế. Bệ hạ, Cẩu Thuần đây là không phục triều đình xử trí, đối chúng ta tâm tồn oán hận, nhân hắn duyên cớ tử vong bá tánh không ít, bệ hạ chỉ là làm hắn hồi Thanh Châu đi, vẫn chưa xử phạt với hắn, này đã là thiên đại ân đức, mà hắn không tư hồi báo, ngược lại oán hận với chúng ta, đã oán hận chúng ta, lại không dám đăng báo với bệ hạ, cũng không dám phản bác với thần. Lại lấy thần nhi tử xì hơi, bệ hạ, ngài dám đem Thanh Châu giao cho hắn người như vậy sao? Lại nói, Cẩu đại tướng quân liền thân đệ đều không thể trói buộc. Bệ hạ đem cung vụ cấm phòng đều giao cho hắn tay. Lại như thế nào có thể an tâm? Mọi người đều đã biết Triệu Trọng Dư nhi tử Triệu Tế bị trọng thương tin tức. Sôi nổi tỏ vẻ nhận đồng. Bọn họ là thực khinh thường Triệu Tế. Nhưng tại đây sự kiện thượng, Triệu Tế có cái gì sai? Hắn thậm chí đều cùng chuyện này không quan hệ. Triệu Trọng Dư liên hợp Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy Cẩu Thuần hai anh em đấu pháp. Có bản lĩnh ngươi đi tìm Triệu Hàm Chương, không dám đối nàng động thủ. Không phải còn có Triệu Trọng Dư sao? Lan đến người nhà tính sao lại thế này? Huống chi Triệu Tế vẫn là thượng thái bá đâu, hắn có tước vị trong người, tuy rằng chức quan so Cẩu Thuần thấp, nhưng tước vị so Cẩu Thuần cao nha, gia thế càng ở Cẩu Thuần phía trên, Cẩu Thuần này cử cũng coi như được với Dĩ Hạ Phạm Thượng, vì thế Triệu Trọng Dư lúc sau lại có vài cái đại thần cùng ngự sử tiến cung, đều là buộc tội Cẩu Thuần, nhưng Cẩu Thuần ở đánh xong Triệu Tế sau liền chạy. Hắn trực tiếp mang theo người đi Thanh Châu tiền nhiệm, căn bản không cho đại gia phun hắn cơ hội, kia làm sao bây giờ đâu? Đại gia liền chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Cẩu Hy. Tấu chương xong, hết chương.